Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 867, Mệnh Châu Chí Bảo cùng ký ức. Tú Tài đàm luận sách, Đô Tể đàm luận heo, Nê Hào cùng, giải giải, loại từ ngữ này. Hiển nhiên không thể để cho song phương tiến thêm một bước giao lưu. Sự thật chứng minh, hơn, trưởng nắm mấy môn ngoại ngữ hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Nếu không ngươi tại bị đánh thời điểm, ngay cả cầu xin tha thứ đều rất khó khăn. Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng nhân thể cấu tạo là giống nhau. Tại cái này phong hoa tiết nguyệt trong thế giới, cái kia bị đính tại Manly pháo đài trên cánh cửa lão giả, bị Daria cùng Ekaterina một đao lại một đao đâm đến gọi là một cái thê thảm. Hết thảy bên ngoài biểu hiện hình thức, trên bản chất đều là tinh thần trùng kích. Nhưng mà dạng này tinh thần trùng kích, thông qua đại não phản hồi tại lão giả trên thân thể, nhục thân nó từng cái bộ vị đau đớn đúng là chân thực như thế. Một đêm này, Viking trong lòng lão giả nhiều hai cái ác mộng. Daria, Ekaterina, mỗi lần đôi này Manly mẹ con cái kia trắng nõn tay ngọc nâng lên vân đao thời điểm, Viking lão giả sợ hãi đến cực điểm, nội tâm đều đang run rẩy. Tại cái này cực không chân thực nhân gian địa ngục bên trong, đau khổ tra tấn lại là như thế chân thực. Có được cửu biện liên hoa chu liên, cùng ngũ thải tường vân mây đen vinh đào đào, đủ để đem phong hoa tiết nguyệt thế giới tiếp tục đến thiên hoang địa lão. Vinh đào đào tố cầu cũng rất đơn giản. Hắn hy vọng làm chính mình thu hồi phong hoa tiết nguyệt thời điểm, trong huyễn thuật người lại không nửa điểm sức chống cự. Một đao liên tiếp một đao, không đổi đêm, không đổi đâm vào, buồn tẻ lại không thú vị. Không có tận cùng tàn nhẫn vân đao phía dưới, Viking lão giả rốt cục hỏng mất. Mỗi người thân thể năng lực chịu đựng đều là có cực hạn, hồn võ giả cũng là như thế. Chỉ bất quá quanh năm chém giết ở chiến trường hồn võ giả, nhẫn nại năng lực cao hơn một chút thôi. Nhưng ở Chu Liên cùng mây đen cung cấp tinh thần trong biển rộng, thật rất khó có người chống qua vinh đào đào huyễn thuật. Không biết qua bao lâu, tứ chi bị đính tại cánh cửa lớn bên trên, chịu khổ gặp nạn Viking lão giả rốt cục cúi hạ đầu, không rên một tiếng, hô tương đương rốt cục. Phong hoa tiết nguyệt thế giới biến mất không thấy gì nữa. Vinh đào đào nhịn không được lung lay đầu. Hắn cùng Cao Lăng Vi vẫn tại cung chân đổ trượt, mà cái kia bị nữ hài vãi ra phương thiên họa kích vẫn tại phi đâm trên đường. Xì, Cao Lăng Vi không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Trong dự đoán chống cự không có lại xuất hiện. Trong tầm mắt, phương thiên họa kích thật sâu đâm vào Viking lão giả bụng dưới, quán xuyên mục tiêu thân thể, mang theo cái kia cao gầy thân thể hướng về sau bay đi. Cuối cùng đính tại một viên trên cây khô. Đinh tương đương, rốt cục xong rồi. Hôm nay, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi mới xem như tận mắt chứng kiến đến đỉnh cấp vân điên hồn võ giả đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Tại Vinh Viễn Sơn, từ Phong Hoa, Daria ba vị đại thần áp trận tình huống dưới, tập trung tinh thần muốn đào vong Viking lão giả, cho Cao Quang Vinh hai người lên bài học lại bài học. Trận này truy đuổi chiến, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi xem như xuất ra áp đáy hòm bản lĩnh. Lúc này mới khó khăn lắm lưu lại đối phương. Răng rắc tương đương, Cao Lăng Vi dưới chân băng hoa nổ tung, thuận thế đưa tay ngăn cản bên người Vinh Đào Đào. Quán tính phía dưới, đổ trượt Vinh Đào Đào thân thể biến thành một cây cung khá lắm tương đương. Bạn gái của ta muốn đem ta chặn ngang cắt đứt, lớn ở tương đương. Vinh Đào Đào vừa mới mở miệng, liền bị ôm vào một cái băng lạnh buốt lại lông xù trong lồng ngực. Nàng cái kia rộng rãi cao cổ lông trắng trên áo treo đầy xương tuyết, bôi Vinh Đào Đào một mặt. Sách tương đương còn có loại này phúc lợi. Ngươi nói sớm nha, về sau ta mỗi ngày mang ngươi trượt tuyết Chu Liên, hay là phong hoa tiết nguyệt. Cao Lăng Vi nhìn xa xa cây khô, nhìn xem Viking lão giả không nhúc nhích dáng vẻ, trong lòng cảm giác thành tựu tràn đầy. Đối với một tên nhiệm vụ chí thượng binh sĩ mà nói, hoàn thành mục tiêu chính là tốt đẹp nhất thời khắc. Nếu như quá trình lại gian nan một chút mà nói, loại cảm giác thỏa mãn kia là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Vinh Đào Đào lau mặt một cái. Lần nữa nghe được băng hoa bắn nổ thanh âm. Răng rắc tương đương răng rắc. Năm đóa băng hoa quay chung quanh cây khô lặng yên nở rộ. Trong nháy mắt, trong hoa liền thoát ra từng cây băng trụ. Đem Viking lão giả vây ở chính giữa. Tiết cảnh hồn kỹ hàn băng lao ngục. Phong người cấm hồn. Lần này, Viking lão giả là rốt cuộc chạy không được. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp hậu phương truy kích bộ đội chạy đến. Mà ba ba mụ mụ bọn họ nhìn về phía hài tử trong ánh mắt. Thậm chí còn mang theo điểm điểm sáng ngời. Vinh Viễn Sơn không tiếc ca ngợi. Vững vàng rơi xuống đất đồng thời. Trầm giọng nói. Làm tốt. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Dứt khoát vu vạ gối ôm lớn trong ngực không có đứng lên. Đầu gối lên nàng trên bờ vai. Trong miệng lẩm bẩm. Bình thường phát huy đi thuộc về là. Vinh Viễn Sơn. Cao Lăng Vi lại là có chút khó khăn. Nàng không quá thói quen tại trưởng bối trước mặt cùng Vinh Đào Đào kết thân mật cử động. Nhưng Vinh Đào Đào vừa mới thi triển xong Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Ngược lại là cũng có 10 phần lý do nói mình đại não ngây ngô. Cái này, đương nhiên, Cao Lăng Vi không cho rằng Vinh Đào Đào thật rất choáng. Hai viên tinh thần hệ trí bảo chống đỡ đâu. Sao lại không chịu được như thế? Mặc dù khám phá Vinh Đào Đào âm mưu quỷ kế, nhưng Cao Lăng Vi cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Tốt xấu hắn cũng là hoàn thành nhiệm vụ công thần. Một cước đá văng cũng không giống nói, Daria, ngươi có thể chữa trị hắn, đúng không? Từ Phong Hoa mở miệng hỏi. Daria trong mắt tràn đầy báo thù dục hỏa. Nghe được câu này, không khỏi sắc mặt khẽ giật mình. Lập tức nhưng cũng nhẹ gật đầu. Đúng thế, tốt, chúng ta cần rất nhiều tin tức. Từ Phong Hoa mở miệng nói. Duy trì một tay trước dò xét tư thế. Bước nhanh đến phía trước. Daria từng nói qua, nàng không cách nào phân rõ lần này kẻ tập kích phải chăng lệ thuộc vào Viking cự nhân thợ săn. Tiểu đội, bởi vì cường đại vân điên hồn võ giả, nó mạnh mẽ phương hướng đều rất nhất trí. Vô luận là kỹ chiến thuật hay là chiến thuật mạch suy nghĩ. Cũng hoặc là hồn kỹ chủng loại cùng sử dụng phương thức. Câu nói này tương tự thích hợp với tiết cảnh hồn võ giả. Kẻ yếu có riêng phần mình nhỏ yếu. Cường giả lại mạnh nhất trí. Từ Phong Hoa mắt trái. Mắt phải hồn châu hồn kỹ. Cùng Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi là giống nhau như đúc. Đều là Phong Hoa Tuyết Nguyệt cộng ngự tâm khống hồn. Đây cũng là tiết cảnh hồn võ giả đến nhất định đẳng cấp đằng sau. Tất nhiên sẽ lựa chọn hai hạng hồn kỹ. Người rất khó lại tìm đến càng thêm cường thế phần mắt hồn kỹ tổ hợp. Duy nhất có thể ngăn cản tuyết cảnh hồn võ giả dạng này phối hợp. Chính là tuyết nhiên quân nội bộ không phê chuẩn ngươi có được ngự tâm khống hồn. Trên thực tế, không chỉ là hai mắt hồn châu. Từ Phong Hoa chỗ chán Bách Linh đằng. Bách Linh trướng, đầu gối bên trong tiết tật toàn. Đều là Cao Quang Vinh hai người đã từng phối trí. Thậm chí là hiện tại đang dùng. Cũng chính bởi vì Từ Phong Hoa có được tiết tật toàn. Cho nên trước đó, nàng mới có thể đối với Vinh Viễn Sơn chỉ huy sinh ra chất vấn. Đối với người khác trong mắt xem ra, đó căn bản không tính là gì. Nhưng là đối với gió cùng Sơn Hà trong tiểu đội bộ mà nói. Từ Phong Hoa vĩnh viễn là Vinh Viễn Sơn đao trong tay. Cây đao này hiếm khi dị nghị, sẽ chỉ nghe lệnh. Lại là không nghĩ, 20 năm sau đoàn tụ gió núi hai người, tại cùng nhi tử cộng đồng lúc thi hành nhiệm vụ sinh ra khác nhau. Nếu như Từ Phong Hoa thể nội còn có được huyết liên, Vinh Viễn Sơn nói không chừng vẫn thật là để nàng đi. Cao Lăng Vi hóa điện, sấm rền, Vinh Đào Đào huyết liên, huy liên, ngự liên, mới là Vinh Viễn Sơn lựa chọn để bọn nhỏ tiến đến truy kích căn bản nguyên nhân. Sự thật chứng minh, Vinh Viễn Sơn lựa chọn là chính xác. Hai đứa bé phong cách chiến đấu hòa làm một thể. Khiêng phải là đổ ập xuống lôi điện chuyển vận. Cao Lăng Vi chiến hống âm thanh càng là bên tai không dứt. Đối với hậu phương truy binh tiểu đội, Vinh Viễn Sơn trong tay cất giấu Từ Phong Hoa lá bài này. Đủ để ứng đối bất luận cái gì tình huống. Đối đãi nhiệm vụ, Vinh Viễn Sơn khiêm tốn cùng trầm ổn. Thể hiện tại các mặt. Đáng tiếc là, Vinh Đào Đào cũng không chú ý tới những thứ này. Hắn giờ phút này. đang tò mò nhìn xem mẹ của mình vòng qua hàn băng lao ngục băng trụ, một mình đi vào Viking trước mặt lão giả, một cái khác có thể tự do hoạt động bàn tay, mò về Viking lão giả mặt mo, lạnh buốt ngón tay chống ra Viking lão giả mí mắt, nhìn xem cái kia ngơ ngơ ngác ngác con mắt, từ phong hoa trong mắt phải một trận tỏa ra ánh sáng lung linh. Vài giây đồng hồ đằng sau, từ phong hoa hai tay tự nhiên rủ xuống. Hàn băng lao ngục đóa hoa cùng băng trụ mặc dù vẫn còn, nhưng cũng chỉ là bài trí, không còn có bất luận cái gì công hiệu. Chú ý một chút, từ phong hoa nhẹ nói lấy, lui lại ra, mà cái kia bị đính tại cây khô bên trên, rũ cục lấy đầu lão giả, cái trán hồn châu trong nháy mắt bạo tạc. Bạo châu, vốn nên là một tên hồn võ giả mạnh nhất sát chiêu, là liều chết đánh cược một lần cuối cùng một tay. Nhưng mà, Vinh Đào Đào đã nghe quen thuộc Cao Lăng Vi sấm rền quát chói tai. Lão giả cái trán tinh thần hồn châu bạo tạc, đối với Vinh Đào Đào mà nói đơn giản chính là gãi ngứa ngứa cứu một chút hắn. Daria, chúng ta cần chính xác tin tức. Từ phong hoa quay đầu nhìn về hướng Manly tộc trưởng. Giờ khắc này, Daria cùng Ekaterina chênh lệch liền bày ra. Nữ đế trong mắt tràn ngập sát ý là hoàn toàn không ức chế được. Mà chân chính bị thương, suýt nữa bị giết chết Daria, lúc này khóe miệng ngậm lấy nụ cười yêu nhã, nhẹ nhàng gật đầu, như ngài mong muốn, từ nữ sĩ. Đang khi nói chuyện, Daria trên thân bay ra khỏi từng tia mê vụ. Lục óng ánh sắc mê vụ tràn ngập sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức. Không khỏi, đám người nhịn không được thoáng ghé mắt. Lại là nhìn thấy Daria cất bước tiến lên, chờ đợi hai giây đằng sau, đem tiết chế phương thiên họa kích rút ra. Viking lão giả giống như một bãi bùn nhão, ngã nhào trên đất, mà tràn đầy vô tận sinh cơ mê vụ càng nồng đậm, che đậy đám người tầm mắt. Trong sương mù dày đặc, Daria thanh âm truyền đến, chúng ta trở về trang viên đi, bên này đưa tới động tĩnh không nhỏ. Đi. Khi số lớn hồn cảnh quất nhân viên phong tỏa bên hồ nhà gỗ, vùng ngoại ô rừng tiết thời điểm, một đoàn người tại Manly gia đình hộ tống dưới, đã quay trở về trong trang viên bộ. Vinh Đào Đào cũng lần nữa triệu hoán ra Cẩm Ngọc, đáp ứng chuyện của người ta. Vinh Đào Đào không có lý do nuốt lời. Cẩm Ngọc đối với dị vực này thế giới cho thấy hứng thú nồng hậu. Chính là xuất nhập cửa phòng có chút khó khăn. Nàng cũng nên khom người tiến lên. Đây là nàng thân ở Manly trong tòa thành. Nếu đổi lại là hoa hạ dân trạch mà nói, Cẩm Ngọc thật sự không có đứng lên thời điểm. Daria to như vậy trong thư phòng, tổ sáu người tề tụ. Nói là thư phòng, nhưng nơi này càng giống là một cái cỡ nhỏ thư viện. Ở chỗ này, Cẩm Ngọc rốt cuộc tìm được cùng chính mình hình thể xứng đôi đồ vật giá sách. Người bên ngoài cần dựng cái thang tìm sách, Cẩm Ngọc lại có thể tùy tiện rút ra thư tịch. Chỉ là cái kia kỳ quái văn tự để nàng có chút mê mang. Tại Daria chỉ dẫn bên dưới, Cẩm Ngọc tìm được một bản nghệ thuật giám thưởng loại thư tịch. Bên trong là liên bang Nga từ xưa đến nay vĩ đại nghệ thuật tác phẩm. Pho tượng, kiến trúc, hội họa loại hình, không cần đọc hiểu văn tự, cũng có thể lãnh hội Nga hùng phong tình. Cẩm Ngọc tay nâng thư tịch, hiếu kỳ lật qua lật lại trang sách thời điểm. Tại lớn như vậy chính giữa thư phòng ương, một cái con rối cũng quy quy củ củ đứng vững. Trầm mặc Viking lão giả ánh mắt trống rỗng, mặt không có chút máu. Trở về từ cõi chết hắn, hiển nhiên tổn thất đại lượng nguyên khí. Đến hắn cái này tuổi tác, gặp trọng thương như thế. Nếu như Daria thủ hạ không khai ân, cho dù là lão đầu này hiện tại còn sống, cũng không chống được bao lâu. Hắn sẽ không nói tiếng Nga, sẽ chỉ tiếng Anh cùng Viking ngữ. Sườn đông bên tường, Vinh Đào Đào ngồi tại cờ vua bàn cờ trước bàn. Trên bờ vai còn đứng lấy Mộng Mộng Kiêu. Phong cách cổ điển đèn treo phía dưới, phối hợp với tuyết bạch Mộng Mộng Kiêu. Vinh Đào Đào gen động. Trong đầu của hắn, lần nữa tự động phát hình ra thế giới ma pháp BGM. Từ phong hoa quay đầu nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn, có chút nhíu mày, cái kia ý vị không cần nói cũng biết, chuyên nghiệp đối khẩu rất nhiều người, cũng tỉ như nói Vinh Viễn Sơn, Hắn mở miệng nói đến tiếng Anh, tính danh, thân phận. Tại Từ Phong Hoa thủ thế ra hiệu phía dưới, người Viking mở miệng đáp lại. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi lại là trợn tròn mắt, hoàn toàn nghe không hiểu a. Mặc dù hai người đều là Hoa Hạ đỉnh tiêm trường cao đẳng học sinh, nhưng là Tùng Giang Hồn Võ Đại học chuyên nghiệp tính quá mạnh. Nếu như là tiếng Nga, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi nghe hoàn toàn không có áp lực. Nhưng là mặt khác ngôn ngữ, cái này hai học sinh lại là mất linh. Vinh Đào Đào mắt thấy Daria cùng Từ Phong Hoa xì xào bàn tán, Ekaterina sắc mặt nghiêm túc, lâm vào trầm tư bộ dáng. Hắn đã cảm thấy mình bị thế giới này từ bỏ. Ta là Manly từng lập công, ta là nhiệm vụ chảy qua máu, ta cũng phải nghe cố sự. Kata, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng, đối với nữ hải vẫy vẫy tay. Nghe vậy, Cao Lăng Vi cũng đi tới, thuận thế ngồi ở bàn cờ bàn đối diện. Vinh Đào Đào vỗ vỗ chỗ ngồi lan can, thoáng ngẩng đầu, dùng cằm điểm một cái Viking lão giả phương hướng. Ngươi cho phiên dịch phiên dịch. Ekaterina nhẹ nhàng gật đầu, ngồi ở Vinh Đào Đào chỗ ngồi trên lan can. Không, ta không có nhiều tên đồng bạn, cũng chưa từng nghe qua cự nhân thợ săn đội ngũ. Đồng hành nữ nhân là ta duy nhất đồng bạn. Nửa tháng trước, chúng ta tại hồi nhỏ quê hương trùng phùng, vừa mới kết bạn không lâu. Bàn cờ bàn đối diện, Cao Lăng Vi trong tay vuốt vuốt răng thú chế thành kỵ sĩ quân cờ. Nghe nữ hài phiên dịch, nhịn không được nhíu mày. Ekaterina, chúng ta có giống nhau khốn nhiễu. Hồi nhỏ ký ức phi thường hỗn loạn, thế giới này tựa hồ cùng chúng ta trong ấn tượng khác biệt. Đặc thù hiện tượng, để cho chúng ta đoàn tụ ở cùng nhau. Đúng vậy, ta có một viên lôi đằng chân bảo. Nó có thể cho thân thể của ta phá toái thành đại lượng dòng điện, trong thời gian ngắn qua lại bên trong chiến trường bên ngoài. Trong tay của ta thả ra đại lượng lôi điện cũng không phải là lôi đằng chân bảo hiệu quả. Nó đến từ vòng xoáy lôi đằng long tộc Mệnh Châu. Lôi đằng long tộc Mệnh Châu cũng có thể để cho ta thân thể phá toái thành thiểm điện, nhưng không có cấp tốc chuyển vị hiệu quả. Răng rác. Cao Lăng Vi trong tay thưởng thức răng thú. Quân cờ, bị nàng không cẩn thận bẻ gãy. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy thư phòng đều lâm vào một mảnh yên lặng. Chỉ có Cẩm Ngọc đắm chìm tại Nga Hùng nghệ thuật trong thế giới. Lật qua lật lại trang sách thanh âm có vẻ hơi chói tai. Vô luận là đứng tại Viking trước mặt lão giả thẩm vấn Vinh Viễn Sơn, hay là đồng bộ phiên dịch, xì xào bàn tán Daria cùng Từ Phong Hoa, tại thời khắc này đều ngây ngẩn cả người. Vinh Đào Đào miệng càng là ngoác thành chữ O. Hắn bắt lại Ekaterina tay, vội vàng nói, ngươi không nghe lầm, dòng điện sóng xung kích đến từ lôi đằng long tộc Mệnh Châu. Ekaterina mím môi, nhẹ nhàng gật đầu. Nơi xa, truyền đến Từ Phong Hoa thanh âm, so với Long Châu Long Kỹ, ngươi càng hẳn là quan tâm là đầu óc của hắn ký ức hỗn loạn. Tại hồi nhỏ quê hương, hắn tìm được đồng dạng truy tìm, chứng thực ký ức tuổi thơ người. Nói cách khác, hắn không phải ví dụ. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ giật mình. Thật lâu, trong miệng phun ra hai cái danh tự. Mai Hồng Ngọc, Vương Thiên Trúc, câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.